Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn liếc nhìn anh, em biết một số chuyện, phía đất nước có lẽ hy vọng nhân cơ hội này tiêu diệt bọn buôn MT. Nên sẽ cung cấp cho gia tộc họ Bào một số hỗ trợ, bao gồm vũ khí, vật chất và nhân lực. Cô nói những lời này trong khi ánh mắt không rời khỏi anh. Theo ký ức kiếp trước của cô, cuộc bạo loạn ở miền Bắc Myanmar sẽ còn kéo dài một thời gian, Nghiêm Mộ Hàn không thể đứng ngoài cuộc. Nghiêm Mộ Hàn là một quân nhân, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của anh. Lần này, để cứu Chu Linh Vận, anh cũng đã xin tổ chức một số hỗ trợ, đổi lại, anh cũng phải có sự hy sinh nhất định. Là phi công trưởng của đội bay Hoa Nam, ngoài kỹ thuật lái máy bay điêu luyện, anh còn sở hữu kỹ năng chiến đấu đỉnh cao và khả năng BANSUNG thần sầu. Không ai phù hợp hơn anh để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Em lo lắng cho anh. Chu Linh Vận gật đầu. Chỉ cần gia tộc họ Bạch còn tồn tại ở miền Bắc Myanmar, sự nghiệp của đất nước chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đừng lo lắng quá, chồng em không yếu đuối đến thế đâu. Trước đây anh cũng từng thực hiện nhiều nhiệm vụ, sự lo lắng của em hoàn toàn thừa thãi. Nghiêm Mộ Hàn nói với đầy tự tin. Nghe anh nói vậy, Chu Linh Vận chợt liên tưởng đến điều gì đó. Anh đã hồi phục trí nhớ rồi. Ừ, nên em hãy tin tưởng anh. Sao anh lại hồi phục trí nhớ đột ngột thế? Chu Linh Vận có chút không hiểu. Nghiêm Mộ Hàn mím môi, rồi mới nói. Có lẽ khoảnh khắc em chết đã CST quá mạnh, ảnh hưởng đến não bộ, khiến anh nhớ lại một số chuyện. Sau đó anh trở về Hoa Quốc, gặp lại người thân và hai đứa con. Cảm ơn em đã sinh cho anh hai đứa bé. Nhớ lại quá khứ, anh đã quyết định dù không có con, anh vẫn sẽ ở bên em. Không ngờ lại có hai đứa con, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, lần này anh đến đây là để hoàn thành kỳ vọng của các con, đưa em về nhà. Nghiêm Mộ Hàn hôn lên trán cô, như thể cô là báu vật mà anh đã đánh mất từ lâu. Khiến lòng anh trào dâng niềm thương cảm. Bây giờ em đừng nghĩ ngợi gì nữa, cứ để mọi chuyện cho anh. Chu Linh Vận gật đầu, sau khi được Nghiêm Mộ Hàn an ủi, cô không còn lo lắng như trước nữa. Cùng anh đi ăn tối, sau bữa ăn, cô gọi điện về nhà báo tin an toàn. Hoàng Thục Phân nghe thấy giọng cô, đã khóc rất lâu. Con yêu, chỉ cần con còn sống là được. Khi nào con về nhà, chắc vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Mẹ đừng lo lắng quá nhiều cho con, cứ sống như bình thường. Làm con mà để cha mẹ lo lắng, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Ừ, mẹ sẽ cố gắng. Mẹ ơi, con vẫn khỏe, giờ nghe thấy con còn sống, không có gì quan trọng hơn. Thời gian qua, con đã chịu nhiều khổ cực. Những lời của mẹ tuy đơn giản nhưng đều quy về một ý mong con được bình an. Sau khi nói chuyện với Hoàng Thục Phân, Chu Linh Vận lại gọi điện cho các con. Nghiêm Nhược Hằng và Nghiêm Nhược Tinh nhớ cô lắm, liên tục thúc giục cô về nhà. Mẹ ơi, chúng con đã hơn 3 tháng không gặp mẹ rồi, mẹ về nhanh đi. Con vừa học cách gói bánh chưng, đang đợi làm cho mẹ ăn đây. Nghiêm Nhược Hằng hào hứng nói, anh nói lâu quá rồi, đến lượt em chứ. Nghiêm Nhược Tinh có chút bất mãn, chờ một chút, hai đứa tranh giành điện thoại một hồi, cuối cùng Nghiêm Nhược Tinh cũng được nói chuyện. Mẹ ơi! Con biết làm bánh bao rồi, cũng có thể làm cho mẹ ăn. Mẹ và bố phải về sớm nhé, tốt nhất là sinh thêm một em gái nữa, để nhà đông vui hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ con đều thích sự náo nhiệt, mong có nhiều anh chị em, nghĩ rằng đông người sẽ vui hơn. Chu Linh vẫn hơi bối rối trước yêu cầu này, còn đâu phải muốn là có ngay được, đã có anh trai chơi cùng con rồi mà. Bản thân cô không phải người dễ có con. Lại cũng không giỏi chăm trẻ, nên thực sự không muốn sinh thêm. Anh ấy giờ có bạn mới rồi, bắt đầu chê em rồi. Lại có chuyện này, mẹ sẽ nói chuyện với anh trai. Sau cuộc điện thoại, Chu Linh Vận càng thêm nhớ nhà. Làm thế nào để rời khỏi đây, cô cũng không rõ lắm. Cô lại gọi cho Giang Thiếu Kiệt, anh cho rằng nên liên hệ với đại sứ quán để nhờ hỗ trợ. Nghiêm Mộ Hàn vừa ra ngoài một lúc, trở về thấy Chu Linh Vận vẫn đang gọi điện. Đành đợi cô nói chuyện xong. Cúp máy, Chu Linh Vận mới nhìn chồng mình. Khi nào chúng ta về nhà? Em không biết gì về nơi này cả. Hiện tại chúng ta đang ở Thái Lan, tạm thời an toàn. Chuyện về nhà của em, anh đã liên hệ với đại sứ quán. Chắc khoảng 2-3 ngày nữa sẽ có người đến đón em về, đưa em về nhà an toàn. Châu Linh vẫn giật mình. Thế còn anh, không thể cùng em về sao? Em có thể đợi anh cùng về. Gấp gáp đưa cô đi như vậy, có phải vì sợ cô ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh? Nghiêm Mộ Hàn thần sắc trầm xuống. Nhiệm vụ của anh không thể hoàn thành nhanh được. Em ở đây lúc nào cũng nguy hiểm. Em phải nghĩ cho hai đứa con ở nhà. Lời nói này nghe rất kỳ lạ. Dường như là vì cô. Nhưng nhìn thần sắc của anh, Chu Linh vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh có điều gì giấu em sao? Chu Linh vẫn nhìn chằm chằm vào anh, hy vọng thấy được điều gì đó. Chúng ta kết hôn lâu rồi, sao anh không thể thẳng thắn một chút? Chu Linh vẫn có chút tức giận. Nghiêm Mộ Hàn do dự một lúc rồi mới nói. Chuyện chiến trường, nói cho em nghe em cũng không hiểu. Tốt nhất em không nên biết. Anh chỉ hứa với em, lần này đi nhất định sẽ bình an trở về. Nghe đến đây, Chu Linh vẫn muốn khóc, ôm lấy anh. Lần trước anh nói có nhiệm vụ khẩn cấp, đi một lát là về. Kết quả em đợi hơn 3 năm mới tìm lại được anh. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết anh quan trọng với em thế nào. Anh biết anh có trách nhiệm của mình, nhưng em thực sự không thể chịu đựng được việc mất anh lần nữa. Em ghét bản thân vì lúc này không thể giúp được gì cho anh. Châu Linh vẫn vừa nói vừa khóc. Cô cảm thấy chỉ khi có Nghiêm Mộ Hàn bên cạnh, cô mới có cảm giác an toàn. Mỗi khi nghĩ đến việc anh đi làm nhiệm vụ, cô lại lo lắng và bất an. Nghiêm Mộ Hàn nghe những lời này, lòng anh xúc động mạnh. Anh chưa bao giờ biết mình lại quan trọng với cô đến thế. Anh ôm chặt lấy người con gái nhỏ bé trong lòng, cảm nhận cơ thể cô run rẩy vì khóc, cố gắng mang lại cho cô cảm giác an toàn. Nhớ lại từng khoảnh khắc trong quá khứ, anh chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như vậy, khiến lòng anh trào dâng ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, nói dịu dàng, Linh Vân, đừng khóc nữa, anh sẽ trở về, anh hứa với em. Giọng anh đầy kiên định, như thể đang dùng cả sinh mệnh để hứa. Châu Linh Vân nghe lời anh, nỗi bất an trong lòng dần tan biến một phần. Cô ngẩng đầu nhìn anh phải giữ lời hứa, đừng để 3 năm rồi lại 3 năm nữa. Em không còn nhiều thanh xuân để chờ đợi anh đâu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cô, mỗi giọt như thiêu đốt trái tim anh. Ánh mắt anh đầy bất lực và áy náy, hương vị chờ đợi thật sự không dễ chịu. Nhưng anh biết rõ, sứ mệnh và trách nhiệm của mình không thể từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, Nghiêm Mộ Hàn hy vọng cô có thể mạnh mẽ hơn. Có đất nước mới có gia đình. Là một quân nhân, anh phải bảo vệ hàng nghìn hàng vạn gia đình, trong đó có em. Bạch Mục Phong chưa chết, gia tộc họ Bạch vẫn còn. Anh sợ họ sẽ không dễ dàng buông tha cho em, nên anh phải đi tiêu diệt họ. Chỉ có như vậy em mới an toàn. Chúng ta tạm thời xa nhau là để có cuộc sống ổn định và bình yên hơn sau này. Nên em đừng khóc nữa, được không? Vì gia đình và các con, em hãy mạnh mẽ lên. Điều Chu Linh vẫn lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra, Bạch Mục Phong vẫn còn sống. Lúc đó hai người rời đi vội vàng, không kịp xác nhận hắn đã chết hay chưa. Nhắc đến Bạch Mục Phong, lòng cô như chìm xuống. Bạch Mục Phong là một kẻ điên, anh nhất định phải cẩn thận. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, người giúp chúng ta làm nội gián, anh ấy vẫn ổn chứ? Cách chương.